Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 1 chương 4, bóng tối lan tràn, gocchuyenaudio.com. Kế hoạch của Tô Phỉ là như vậy nếu hắn không nhớ lầm, trưởng đội phòng vệ Buche hiện giờ hẳn là vị lão binh nổi tiếng ấy Madden, đó là một lão binh từng trải qua cuộc chiến tháng 11 giống tổ phụ Berlando. Tô Phỉ biết vì vị NPC này vốn là người truyền thụ kỹ năng tra xét cho các lữ nhân ở trong trò chơi. Nhưng thứ chân chính khiến vị lão binh này nổi danh chính là ông đã phạm phải một sai lầm to lớn trong cuộc chiến tranh Hoa Hồng Đen thứ nhất, ông đã phán đoán sai lầm ý đồ tiến công của đại quân Madala. Ông cho rằng đối phương chẳng qua là xâm lấn biên giới như trước giờ vẫn thế, bởi vậy ngay từ đầu dã dẫn thôn dân Buche rời đi. Ông vốn có một lần cơ hội phản kích và đánh đuổi đại quân vong linh tiên phong, sau đó thong dong trở ra. Đáng tiếc cơ hội này đã bị ông bỏ lỡ. Nguyên bản ông nên thành anh hùng của vương quốc nhưng cuối cùng lại đi lên một con đường ảm đạm khác. Với một người như vậy, Tô Phỉ vừa cảm thán lại vừa tò mò. Cảm thán cho cảnh ngộ tuổi già của ông, tò mò là ông đã làm thế nào phát hiện đại quân vong linh Madala trước thời hạn. Phải biết rằng đây chính là một chuyện ngoài ý muốn duy nhất trên toàn bộ vùng Gurren. Elson, chẳng lẽ là do mình? Trong đầu Tô Phỉ bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ hoang đường. Bất quá hắn lập tức quăng ý niệm vớ vẩn này ra khỏi óc. Hiện tại hắn muốn thay đổi lịch sử, hắn phải nghĩ biện pháp nhắc nhở đối phương. Lửa trong điều lệ quân sự tượng trưng cho cảnh báo và xâm lược, Tô Phỉ chỉ có thể hy vọng đối phương đủ thanh tỉnh. Ngoài cửa rung động ầm ầm, mỗi phút mỗi giây trôi qua phảng phất đắm chìm trong một bầu không khí căng thẳng. Berlando, chúng nó sắp vào được. Hai tay Roman cầm chặt lấy búa đục đá, mắt đẹp nhíu mày nhìn chằm chằm cửa phòng bếp tựa như sợ nó bỗng dưng mở toang ra. Tô Phỉ căn bản không rảnh suy xét điểm này, lính khô lâu chỉ cần ùa vào là bọn họ nhất định phải chết. Nhưng nghe thấy tiếng la của tiểu thư thương nhân, hắn vẫn kiềm không được quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa. Cửa phòng bếp kêu lên ken két, không ngừng có lợi kiếm đâm vào lại rút ra, lợi kiếm của Madala tựa như răng nanh dã thú sáng như tuyết. Bên ngoài có gì đó đột nhiên đánh vào cửa, nổ rầm một tiếng, làm một lớp cho bụi trút xuống từ trên trần. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt rên rỉ, khe nứt đã khuếch đại ra rất nhiều. Bình tĩnh, hãy coi như chỉ là trò chơi. Tô Phỉ cẩn thận suy nghĩ mới nhiệm vụ ngươi từng trải qua ấy, lúc này tính cái gì? Hắn nỗ lực hít thở bình phục nỗi lòng, một bên bọc vải tẩm dầu vào khúc củi và bó rơm, lại dùng dây da buộc chặt. Hành động của hắn vô cùng thuần thục, tự chế cây đuốc là năng lực cơ bản không thể cơ bản hơn trong trò chơi, ngay cả tay nghề trụ cột đều không tính là. Cách chế tạo tương đối phong phú, hắn còn biết làm sao chế tác loại đốt chỉ có thể thiêu đốt 5 phút đồng hồ, nhớ lại hồi ở đường hầm dưới lòng đất Nukan và Hanh, hắn từng lợi dụng quần áo khô ráo và bụi cây thử qua một lần. Nhưng thời gian lưu cho hắn cũng không nhiều, rất nhanh cửa lại chấn động mạnh, khung cửa phát ra một tiếng đứt gãy răng rắc vôi bung ra, sau đó bay là tả xuống đất. Berlando, Roman cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra cổ họng, nàng chớp chớp ánh mắt sáng ngời. Tôi ở đây, đừng lo lắng, ráng kiên trì một hồi. Bản thân Tô Phỉ đã mồ hôi đầy đầu, hắn dùng quay sắt đánh lên đá lửa vài lần, hoa lửa nhảy loạn thế nhưng vẫn không thể nhóm lửa cây đuốc. gocchuyenaudio.com, dù sao hiện thực và trò chơi vẫn có một chút khác nhau. Lực đạo khổng lồ của lính khô lâu trước hết khiến then cửa không thể chịu nổi, răng rắc một tiếng nứt ra ở giữa cửa gỗ hơi nghiêng lệch có điều vẫn chưa bị mở bung. Một cái tay trụi lùi xương vói từ ngoài vào tính bẻ gãy then cửa từ bên trong. Thiếu nữ thương nhân hoảng sợ, lập tức giơ cây búa vung qua, nhưng cây búa nện lên khúc xương chẳng qua chỉ tạo thành một khe nứt trên bề mặt. Mà bản thân lính khô lâu Madala lại không có cảm quan gì mấy, nó chẳng qua là hơi ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục kéo then cửa. Roman thấy một màn như vậy, nhất thời ngây ra một chút, quên luôn cả cây búa trong tay. Berlando, làm sao bây giờ? Nàng lập tức hơi khẩn trương hỏi. Lúc này ánh lửa rốt cục sáng lên, đồng thời then cửa đã rơi xuống sàn nhà, leng keng một tiếng. Cửa lớn vừa bị bung, lính khô lâu tay cầm bảo kiếm bên ngoài liền đẩy cửa bước vào một bước, nó quay đầu, hai đốm lửa màu đỏ nhảy nhót trong hốc mắt tối om thoáng cái tập trung hai người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. Người trẻ tuổi kia đang làm gì ấy? Không đợi nó kịp phản ứng, một vật màu đen nào đó đã ngày càng phóng đại trong tầm nhìn mờ mịt của vong linh, lập tức keng một tiếng, nguyên thanh xài đao cắm ngay trán nó. Đây là chiêu cuối cùng của ngươi, lúc ném kiếm đi nhớ kỹ tay phải vững, trọng tâm phải thấp, không cần do dự, giữa ngươi và mục tiêu của ngươi nhất định phải tận lực thiết lập một đường thẳng. Nếu địch nhân của ngươi là một bộ khô lâu, như vậy mục tiêu lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là chỗ liên tiếp giữa vai và cánh tay, gốc đùi hoặc cột sống. trừ khi ngươi nắm chắc nhất kích bêu đầu, bằng không xương đầu chẳng phải nhược điểm lớn nhất của nó. Quỷ thật, Tô Phỉ nhìn về phía con lính khô lâu bước qua ngưỡng cửa kia kiềm không được mắng to trong lòng. Kỹ xảo, ném, trong kiếm thuật quân dụng là một môn tài nghệ tinh thâm, nhưng với chiến sĩ thâm niên như hắn mà nói cũng không tính vấn đề gì. Chẳng qua là vừa quăng ra xài đao, Tô Phỉ mới sực nhớ bản thân đã không còn là lão thủ năm xưa nữa. Lấy lực lượng trong trò chơi của hắn, một đao vừa rồi quăng qua chỉ sợ bộ khô lâu này phải bị chẻ làm hai nửa, nhưng hiện tại tựa như những gì Berlando học được qua đợt huấn luyện dân binh, đối phương nhiều nhất chỉ hơi bị trở ngại một ít mà thôi. Xài đao cắm trên trán không có tính tổn thương gì với chỉnh thể kết cấu bộ xương cả. Tiểu thư Roman, cẩn thận. Nhìn thấy đối phương sắp sửa đứng thẳng lên, hắn lập tức kéo phát tiểu thư thương nhân đang ngẩn người phía trước ra sau lưng mình. Berlando, tiểu thư thương nhân sợ hãi. Đừng lo, có tôi đây. Tô Phỉ nói thì nói vậy, kỳ thực trong lòng cũng không đáy, nhất là nhìn đến một mảng lính khô lâu chi chít đằng sau đang định dũng mãnh tiến vào. Dưới tình huống nguy ngập như vậy, hắn cũng không thể chú ý quá nhiều, nhìn bốn phía chung quanh, thật sự là không có gì có thể lợi dụng. Thế nhưng bộ xương kia lập tức sẽ vọt tới, làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt buông tha sao? Tô Phỉ lắc lắc đầu, hắn thề bản thân từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có một khắc không thèm để ý sinh tử như lúc này, đương nhiên trong trò chơi không tính. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, chỉ còn nước liều một phát, không thành công thì thành nhân. Hắn vọt lên, cắn chặt răng, ghì lấy cánh tay cầm kiếm của đối phương, sau đó cơ hồ theo bản năng đột nhiên hất bộ xương này ngược về phía sau. Gocchuyenaudio.com. Lúc người đang khẩn trương thường thường sẽ theo bản năng dùng hết toàn lực mà bộ xương kia, dưới trạng thái bị mất cân bằng, căn bản vô lực phản kháng, nó phát ra một tiếng lách cách rồi bay ngược ra sau, kéo theo một mảng lính khô lâu lui bước liên tục. Thế tiến dũng mãnh của vong linh Madala bị kiềm hãm, tuy chỉ trong giây lát nhưng vậy đã đủ rồi. Trong lòng người trẻ tuổi tràn đầy mờ mịt, hắn cơ hồ không thể tin được bản thân cư nhiên thành công, đây chính là hiện thực à, hắn thật đúng là gã nghiện game ăn hại vô tích sự kia sao. Hắn theo bản năng quăng cây đuốc trong tay còn lại về phía góc tường đã sớm xếp chồng các món đồ bén lửa như rơm dạ, hàng da và củi khô từ trước. Ngọn lửa thoáng cái bừng lên, chúng ta chạy mau, Berlando, tiểu thư thương nhân từ phía sau chạy đến cầm lấy tay hắn. Nàng cảm thấy bản thân từ nhỏ đến lớn đều chưa từng khẩn trương đến vậy, nhớ lại lúc bản thân lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi cách vách này đã là hơn một năm trước, chỉ cảm thấy bộ dáng đối phương có chút ngại ngùng, dễ nói chuyện. Nhưng hôm nay, chàng thanh niên hết sức bình thường ấy lại biểu hiện ra sự bình tĩnh và dũng cảm hơn người, khí chất bộc phát ở thời điểm nguy nan như vậy chính là người đàn ông tin cậy, mà bác từng nhắc tới đó sao? Thật là một cảm giác kỳ lạ. Trong lòng thiếu nữ không khỏi xuất hiện một ít ý tưởng khó mà nói rõ được, nàng chú ý lúc bản thân bắt lấy cổ tay đối phương, trong lòng nhịn không được đập thình thịch. Berlando, sương khói đã bắt đầu tràn ra, trong phòng bếp đầy ngập mùi khói nồng nặc. Lúc này Tô Phỉ mới giật mình tỉnh táo lại, mà thà tại thượng không ngờ hắn lại thiêu luôn cả ngôi nhà cũ của tổ phụ bằng một cây đuốc, Berlando nhất định ăn không tiêu đi. Tuy rằng hiện tại hắn chính là Berlando. Đầu hắn rối tinh rồi mù, bất qua trí nhớ của Berlando vẫn chiếm cứ thượng phong những lúc hỗn loạn. Nhưng chẳng mấy chốc một giọng khô héo trầm thấp truyền đến từ phía sau làn sương khói. Nhanh lên chút nào, bọn ngu ngốc, mau dập tắt lửa, rồi bắt lấy con dẹp kia, chúng ta chỉ có thời gian một phút đồng hồ. Giọng nói này nhắc nhở người trẻ tuổi còn đang ở hiểm cảnh, phải nghĩ biện pháp chạy ra sinh thiên. Bất quá Tô Phỉ biết vong linh cấp thấp khu động bởi ngọn lửa linh hồn bản năng e ngại hỏa diễm, nếu con lích kia muốn cho bộ hạ khô lâu của mình vượt qua nỗi e ngại này trong thời gian ngắn, chỉ sợ có chút khó khăn, cho nên hiện tại tới phiên hắn. Chẳng qua hỏa diễm là một con dao hai lưỡi, hắn phải nắm chặt thời gian. Tiểu thư Roman, theo tôi. Tô Phỉ tùy tay kéo xuống một khúc lạp xưởng từ trên trần nhà, sau đó dẫn theo tiểu thư thương nhân lần mò về phía cửa sau. Đây không phải hắn tham ăn, chỉ là việc dự trữ thức ăn trụ cột trước khi lần trốn đào vong cơ hồ đã hình thành một loại phản xạ bản năng của người chơi trong. Thanh gươm hổ phách, hỏa thế đã ngày càng lớn, chung quanh lâm vào một mảnh biển lửa, sương khói tràn ngập, nhiệt độ tăng lên cực mau. Bất quá Tô Phỉ rất nhanh chạm đến cánh cửa nhỏ dùng để đưa thực phẩm trong trí nhớ. Đẩy cửa, lại bị khóa mất rồi. Tô Phỉ ho khan một tiếng, tiểu thư thương nhân phía sau đã ho vô cùng kịch liệt. Hắn tĩnh tâm tiếp tục sờ soạng, lập tức tìm được then cửa bằng kim loại, đang tính mở ra, bỗng chốc lại do dự. Hắn nhớ tới một việc khác, Freyr, có lẽ với cư dân vùng núi Elson, Gurren mà nói, tháng tư đầy sao và bầu trời đêm tháng năm cũng không khác biệt nhau mấy. Gocchuyenaudio.com chẳng qua là bắt đầu từ cuối tháng 5, nhiệt độ sẽ ấm dần, từ đầu hạ đến nay, nếu nhìn theo dãy núi Assen thoải xuống phía dưới sẽ thấy một vùng biển hoa trắng đỏ giao nhau, vào những năm tháng hòa bình, thôn dã nơi này là chốn an bình tường hòa nhất vương quốc Eun, tuy rằng mấy trăm năm qua vẫn chịu đủ loại chiến hỏa tàn phá. Thiếu nữ ngẩng đầu, đêm hè, bầu trời trong suốt thấu triệt như được tạo ra từ thủy tinh. Từ tây sang đông, một dải ánh sáng rực rỡ xuyên suốt toàn bộ màn đêm, xuyên qua vô vàn chòm sao lớn lớn nhỏ nhỏ trong những câu chuyện thần thoại truyền thuyết. Nàng đang đứng tại cửa thôn ngửa đầu nhìn một bên núi, Freyr có chút lo lắng, tiếng nổ trước đó thật khiến lòng người bất an, gần đây không phải nói phụ cận có dấu vết của vong linh sao, chẳng lẽ... Nghe được tiếng hô, nàng quay đầu lại kinh ngạc nhìn thấy một cậu thiếu niên mặt còn non nớt chạy ra cửa thôn, hớt ha hớt hải chạy đến bên người nàng, khom thắt lưng há to miệng thở phì phò. Sao vậy, nhóc Phoenix, xảy ra chuyện gì à, thanh âm thiếu nữ nhu hòa mà rõ ràng. Chị có nghe được tiếng động vừa rồi không? Có, cho nên chị mới ra ngoài xem một chút, ánh mắt nàng không khỏi quét lần nữa về phía sườn núi nọ. Chị rất lo cho Roman, bác cô ấy đã đi trấn trên phụ cận. Nghe nói gần đây không quá an toàn, chị bảo cô ấy tới nhà chị ở 2 ngày, vậy mà cô ấy lại không đáp ứng. Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn nàng, kiềm không được trừng to mắt. Mái tóc dài nâu nhạt ở sau đầu thiếu nữ được tết gọn thành một cái đuôi ngựa thật dài, phụ trợ dáng người tràn ngập anh khí, nàng mặc một bộ giáp da xám trắng sát người, bên trong là chiếc áo sam bằng vải bông thật dày, tay áo trên vai trái mang theo một cái phù hiệu. Một chiếc lá tùng vẽ cách điệu bằng thuốc vẽ màu đen. Bên hông nàng đeo một thanh trường kiếm, dạng trung cổ Tây Âu, miếng sắt ở phần che tay có một ký hiệu hình ngọn lửa. Nếu Tô Phì có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra kiểu phục sức của đối phương. Dân binh Buche, tùng đen Gurren là loại cây thường xuyên gặp nhất ở vùng núi Elson. Gurren cũng là ký hiệu bộ đội địa phương Buche, bất quá trang bị hoàn chỉnh của đội phòng vệ còn thêm cả chiến bào, chỉ có dân binh địa phương mới mặc loại giáp da xám trắng may bằng da trâu bờm xám này. Ở Eun, mỗi một thanh niên đều sẽ nhận huấn luyện dân binh thường trực tại địa phương, loại huấn luyện này bình thường bắt đầu từ 14 tuổi, hàng năm tiến hành từ tháng 10 đến tháng 3, mãi cho tới khi 19 tuổi mới có thể chấm dứt. Mà thanh niên, kể cả người trưởng thành trải qua huấn luyện, bình thường tùy thời đều có thể đảm đương dân binh, đến thời chiến sẽ trở thành nguồn mộ binh dự phòng quan trọng nhất, bởi vậy từ hồi ban bố pháp lệnh này vào năm Lôi Đình tới nay, huấn luyện dân binh đã thành một trong những hoạt động quân sự quan trọng nhất Eun. Chẳng phải anh chàng kia cũng ngủ ở đó sao, em nghe nói anh ta từng làm dân binh ở Brac. Thiếu niên có chút khó hiểu hỏi, hừ, dân thành thị còn lâu mới có thể tín nhiệm. Thiếu nữ hất đuôi ngựa thật dài của mình ra sau, kiềm không được nhíu nhíu mày. Chính là bởi tên kia ở đó, chị mới phải lo lắng. Chị đây là thành kiến, chị Freyr, em biết cái gì, bỏ đi, thiếu nữ cũng không quay đầu, răn dậy. Được rồi, có chuyện gì nói mau, làm con trai không cần lắm miệng giống con gái biết chưa. Nhóc Phoenix rụt cổ, chị biết không, đội trưởng Madden đã ra lệnh tập hợp đội phòng vệ. Góc truyện audio.com, cặp mắt to ngời sáng của Freyr hiện lên một tia kinh ngạc. Đội trưởng Madden, làm sao mà em biết, cái gã Brayson kia nói cho em, nhóc Phoenix nháy nháy mắt đáp, lúc em chạy ra anh ta đã cưỡi lên ngựa đi báo danh đội phòng vệ. Có biết xảy ra chuyện gì không? Không biết, thiếu niên lắc đầu, thiếu nữ quay đầu lại có chút lo lắng liếc một cái về phía triền núi, giữa màn đêm, nàng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng tòa trang viên nọ. Kêu tất cả mọi người dậy, chúng ta cũng đi, chị Freyr trễ như vậy thím xia sẽ giết chúng ta đấy. Thiếu niên trừng to mắt không thể tin hỏi ngược lại. Hay chúng ta cứ đợi tin tức ngày mai đã, thực nhát gan, thiếu nữ kiềm không được trừng mắt nhìn đối phương một cái, bất quá nàng cũng biết lời của nhóc Phoenix không sai, nhớ tới lực uy hiếp của thím nàng. Đừng thấy nàng là đội trưởng dân binh Buche thế nhưng vẫn không dám tùy tiện lỗ mãng. Chị còn không phải giống em, thiếu niên vừa mới thì thầm một tiếng, lại nhìn thấy đối phương quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu bản thân chớ có lên tiếng. Freyr, suy, thiếu nữ nghiêng đầu, ra dấu. Lắng nghe, đang giữa đêm hôm, rõ ràng truyền đến một tràng âm thanh vi vu rất nhỏ. Tiếng gì thế? Tiếng vi vu đã từ xa tới gần, ngay trên đỉnh đầu tốc độ rất nhanh. Thiếu nữ biến sắc nàng ngẩng đầu vừa định tránh, thế nhưng đã không còn kịp, một cái bóng từ không trung mạnh mẽ chúi xuống đâm vào đầu vai nàng, khiến nàng kêu thảm một tiếng ngã ra sau. Chị hai, chấm, chạy, nhóc Phoenix chạy. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa đau đớn hô lên, tên như mưa trút xuống. Tô Phỉ ngừng lại, sao thế, Berlando, khục khục, thiếu nữ thương nhân tương lai ước chừng là cảm thấy dị thường, kiềm không được hỏi. Tô Phỉ không trả lời, hắn nhớ tới một việc, Lúc trước Madala phát động đánh bất ngờ là ở trong trò chơi, đã là trò chơi thì tất nhiên không thể gạt bỏ người chơi sang bên được, người chơi cũng sẽ không giống NPC mặt trời mọc thức dậy, mặt trời lặn đi ngủ, thậm chí có thể nói một phần kha khá trong số họ đều là sinh vật đi đêm danh xứng với thực. Hắn nhớ được thời điểm Madala triển khai hành động đã gặp phải sự quấy nhiễu của người chơi ở nơi khác. Người chơi tựa như hắn, nhưng phần lớn hành động của Madala lại vẫn thành công. Vì sao? Đúng vậy, hắn rốt cục nhớ lại cái thời đại này, khi vương quốc Eon cổ xưa đang dần xế bóng, mà nước láng giềng của nó thì lại nghênh đón một thời đại mới, một thời đại gió nổi mây phùn. Tướng tinh tập hợp A Tô Phỉ không kiềm được cảm thán. Madala thời đại này, không chỉ sở hữu hàng loạt tướng lãnh truyền kỳ tương lai thanh danh uy chấn đại lục hơn nữa còn cải cách quân sự từ 7 năm trước. Năm 368, cải cách Hoa Hồng Đen. Cuộc cải cách này đã tạo nên một nền tảng kiên cố, liên tục không ngừng bồi dưỡng ra những học đồ ưu tú chống đỡ thực lực chiến tranh cho quốc gia này từ tầng chót nhất. Mà thực lực này sẽ được bày ra trong cuộc chiến lần này. Trong chiến tranh Hoa Hồng Đen thứ nhất, đại quân Madala đã biểu hiện ra lực chấp hành và sức phán đoán cường đại, đủ để khiến mọi người ghé mắt, chẳng qua thật đáng tiếc mãi cho đến trước khi Eon diệt vong, thế nhân vẫn không chân chính cảnh giác. Đúng là như thế, quốc gia trong bóng tối kia đang quật khởi, nhanh như mặt trời ban trưa. Mấy tên nọ, không ai là hạng thường A, góc chuyện audio.com. Làm đối thủ một mất một còn lâu năm, Tô Phỉ càng có ấn tượng sâu sắc với những sĩ quan hạ cấp kiệt xuất trong Madala, chỉ có trường kỳ đối chiến mới có thể rõ ràng sự khôn khéo của đối phương. Bàn tay Tô Phỉ đặt trên then cửa lạnh như băng, tâm dần dần lạnh xuống, ngay thời khắc hắn đóng cửa, đối phương hẳn là đã trước thời hạn khởi xướng công kích Buche. Chúng sẽ không để hắn có thời gian cung cấp cảnh báo cho phía thôn trang, quản chi chỉ là khả năng nho nhỏ. Mà sau cánh cửa này, nói không chừng cũng sẽ có lính khô lâu Madala. Làm sao bây giờ, cách chương.